trong đó năm thành bị hắn thôn phệ, biến thành tu vi của mình, tăng lên 4 tiểu cảnh giới. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức hai người trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lúc trước tốc độ tu luyện của Diệp Húc tăng nhanh tới mức đáng sợ, hiện tại lại chậm tới mức đáng sợ. Loại chênh lệch thật lớn này khiến cho hai người khó có thể nhận ra. Phía trước chính là Đại Ung Châu, rồi Hiên Viên Quang đột nhiên chỉ vào một thành trì ở xa xa, cười nói. Diệp Húc và Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đế thế gia cũng không có hùng vi như trong tưởng tượng của bọn họ. Ngược lại giống như một tòa thành thị bình thường, cũng không thấy phồn hoa. Căn bản không có bộ dạng của một thế gia thiên đế nên có. Thần kỳ duy nhất chính là phía trước thành thị dựng một thanh cử kiếm vô song. Cử kiếm thông minh, lồng lộng đứng đó, cao tới tận trời, làm cho người ta phải ngạc nhiên thán phục. Thỉnh thoảng có một con thuyền lâu từ trong cử kiếm bay ra, hướng tới xa xa mà bay đi. Cái chuôi cử kiếm này chính là cấm bảo do lão tổ tông Hiên Viên gia lưu lại, tên là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Quang giới thiệu nói, đi trước một bước bay vào trong vu hồn giới cử kiếm. Diệp Húc và Tống Cao Đức theo sát ngay sau. Kinh ngạc nói, Hiên Viên huynh, ta từng ở trong Côn Luân Thánh Địa nhìn thấy một kiện cấm bảo khác của Hiên Viên gia các ngươi. Chỉ Nam Sa, chẳng lẽ nói Hiên Viên gia các ngươi không chỉ có một kiện cấm bảo? Đây là đương nhiên, ngoại trừ Hiên Viên kiếm, chỉ Nam Sa, nhà ta còn có vài món cấm bảo. Tuy nhiên những cấm bảo này phần lớn đều lâm vào say ngủ. Hiên Viên Quang thuận miệng cười nói. Diệp Húc khiếp sợ dị thường, một môn phái nắm giữ một kiện cấm bảo liền có thể xưng làm thánh địa. Mà Hiên Viên gia không ngờ có tới mấy kiện, không hổ là thiên đế thế gia, nội tình vô cùng hùng hậu. Ba người tiến vào trong Hiên Viên kiếm, Diệp Húc không khỏi rung động trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy bảo hồn giới bên trong Hiên Viên kiếm, lãnh thổ quốc gia rộng lớn, hiển nhiên là một thế giới độc lập, quảng đại vô cùng. Hơn nữa trong bảo hồn giới của cấm bảo này, không ngờ còn có mấy món cấm bảo đang lơ lửng. Bên trong chỉ Nam Sa trở một tòa đại lục. Trên đại lục không ngờ có quốc gia của Hiên Viên gia lập nên. Trong đó thành trì san sát, nhiều không đếm xuể. Hiên Viên ý là chỉ xe, ý là chỉ Nam Sa. Hiên Viên thế gia bởi vậy mới đặt tên như vậy. Địa phương xa hơn còn có một cử long lớn không thể tưởng tượng nổi. Cử long này ngang từ nam sang bắc Hiên Viên kiếm, dài kinh người. Trong miệng nó ngậm một ngọn nến, từ từ thiêu đốt. Hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ say. Đây là xác của trúc long. Trong truyền thuyết trúc long chính là thủ hạ đắc lực nhất của Hiên Viên Thiên Đế. Tu thành vu hoàng, chiến lực kinh người, gần với cấp bậc thiên đế tồn tại. Sau khi chết, lưu lại xác chết của mình, luyện thành cấm bảo che chở Hiên Viên. Địa phương khác còn có hai kiện cấm bảo lớn không thể tưởng tượng được. Mãi tới hiện giờ, Diệp Húc mới biết được cái gì là thiên đế thế gia. Bọn họ đi theo Hiên Viên Quang tiến vào một thành thị bên trong chỉ Nam Sa. Ba người vừa mới rớt xuống, chỉ thấy một thiếu nữ mắt sáng răng trắng tinh tới chào đón. Ngọt ngào cười nói, ca. Cha nói, ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì người đều biết ca rồi. Bốn giới toàn bộ phạm phải. Cha bắt ca đi tới thư phòng của người quỳ chờ người. Ánh mắt của nàng dừng ở trên người Diệp Húc và Tống Cao Đức. Điềm nhiên nói, cha nói,